Đỉnh luyện thần ma, chương 841, bá thần quyết đệ lục trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, là ai? Ai đem phân thân của ta hủy diệt? Thư Nhã Thiên Phong đứng trên bầu trời của Ám Huyết Thánh Cung. Khí tức có chút cuồn loạn, âm thanh gầm thét như thiên lôi. Không chỉ có Ám Huyết Thánh Cung nơi này người nghe thấy, mà ngay cả Ám Huyết Thánh Thành bên kia ma tộc tu luyện giả tất cả đều có thể nghe thấy. Rất nhiều người đều là đưa thần thức hướng về Ám Huyết Thánh Cung kia, xem là có chuyện gì. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy người trên cao kia là Thư Nhã Thiên Phong, tất cả đều là thu hồi nhanh chóng thần thức của mình, trốn tại bên trong gia viên, không dám ló mặt ra ngoài nữa bước. Nói đùa, linh thể thánh vương trung kỳ cường giả Thư Nhã Thiên Phong cơn giận. Không có người nào dám đi xúc động rủi ro. Hơn nữa cái này Thư Nhã Thiên Phong tại Ám Huyết Thánh Cung xưa nay vốn nổi tiếng ngang tàng độc ác, hỉ nộ thất thường, tâm trạng không vui liền là đem người khác sao ra diệt tộc. Một người điên cuồng như thế này, không có người nào muốn Thư Nhã Thiên Phong thương nhớ để rồi xúc hắn rủi ro cả. Tại cái này Ám Huyết Thánh Cung, Thư Nhã Thiên Phong không phải là người có thực lực cường đại nhất, nhưng mà hắn lại là người mà người khác phải sợ hãi nhất trong số đám thánh vương cường giả. Thiên Phong Thánh Vương, đã có chuyện gì xảy ra? Bách Ngã Thánh Vương ngay lập tức chạy đến, nhìn Thư Nhã Thiên Phong thần sắc không tốt, khí tức có chút cuồng loạn, lên tiếng ân cần hỏi thăm nói. Hắn cùng với lại Thư Nhã Thiên Phong cùng là linh thể thánh vương, động phủ cũng cách đây không xa, cho nên hai người cũng là khá thân thiết. Hắn nghe nói Thư Nhã Thiên Phong đang là bế quan đột phá thánh vương hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà nhìn cái hoàn cảnh này, khí tức trên người Thư Nhã Thiên Phong hết sức hỗn loạn, thánh lực phù phiếm, như là đang muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Đừng nói là đột phá linh thể thánh vương hậu kỳ cảnh giới, có thể giữ lại được tính mạng cũng xem như thiên đạo phù hộ rồi. Còn cái kia hậu kỳ cảnh giới, xem ra là không diễn. Bách Ngã Thánh Vương, không có chuyện gì, chỉ là phân thân của ta vừa rồi đã bị người ta hủy mà thôi. Nhìn thấy người đến là Bách Ngã Thánh Vương, Thư Nhã Thiên Phong âm trầm thần sắc là có giảm đi đôi chút. Hắn là ôm quyền đối với lại Bách Ngã Thánh Vương nói. Thư Nhã Thiên Phong là đang bế quan đột phá Thánh Vương hậu kỳ tiểu thành cảnh giới đến lúc tối hậu quan đầu. Chỉ là không có nghĩ đến, đúng lúc này thánh hồn của hắn có một tia đau nhức, thánh thể cũng là không có thoải mái. Đột phá ngay lúc đó liền là tuyên cáo thất bại. Những bất thường xảy ra với hắn, rất nhanh chóng hắn là biết đã xảy ra chuyện gì. Là đạo phân thân kia mình đã bị người ta diệt sát mất, cho nên hắn mới có phản ứng như vậy. Hại Thư Nhã Thiên Phong hắn chỉ chút nữa là thân tử đạo tiêu. Hắn đã quyết định, cho dù người hủy đi phân thân của mình là ai, chạy đến chân trời góc bể nào, hắn cũng nhất định là không có buông tha cho người đó. Mối thù ngăn cản hắn trở thành thánh vương hậu kỳ cường giả, cho dù là ai, hắn cũng là phải liều mạng với lại tên đó. Bách Ngã Thánh Vương, xin lỗi, ta có chuyện gấp, không thể cùng ngươi trò chuyện lâu hơn được. Xin cáo từ trước đây. Xoẹt, Thư Nhã Thiên Phong đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, thần sắc của hắn vô cùng lo lắng. Cáo từ với lại Bách Ngã Thánh Vương một tiếng, cũng không có chờ Bách Ngã Thánh Vương trả lời, liền là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bây giờ Thư Nhã Thiên Phong đã nhớ ra, hắn luyện hóa phân thân ngọc phù chỉ dành cho một người mà thôi. Đó là nữ nhi bảo bối của hắn Thư Nhã Nguyệt Vân. Như bây giờ phân thân của hắn đã mất, như vậy không phải nói con gái của hắn đã gặp phải nguy hiểm rồi hay là sao? Thư Nhã Thiên Phong hắn chỉ có một người con gái bảo bối này. Từ nhỏ đến lớn thương yêu vô bờ. Như đứa con này của hắn bị người ta diệt, thử hỏi sau này hắn phải làm cái gì bây giờ? Hy vọng là điều mà Thư Nhã Thiên Phong hắn lo lắng nhất không có xảy ra. Tên kia thánh vương cường giả hủy đi phân thân của hắn, nghĩ tình hắn là một tôn linh thể thánh vương cường giả, sau lưng còn có Ám Huyết Thánh Cung làm chỗ dựa, không có đem nữ nhi bảo bối của hắn cùng đạo kia phân thân diệt, Nếu như không, hậu quả thật sự là không thể nào tưởng tượng ra được. Ám huyết thánh cung gần đây là vận rủi cuốn thân hay là sao? Bách Ngã Thánh Vương nhìn Thư Nhã Thiên Phong như cha mẹ chết chạy đi. Không khỏi là lắc đầu thở dài một tiếng nói. Mấy năm trước là thánh cung nhân Uyên Linh dẫn theo 200 tên thánh tử đi lấy thánh thai quả thụ. Chỉ là hồi lại thánh cung chỉ còn là một mình Nguyên Khải Lạc Y mà thôi. Lần này lại đến phiên của Thư Nhã Thiên Phong xảy ra chuyện. Đây không phải là tai ách quấn thân là gì? Có khi nào ám huyết thánh cung bọn họ đắc tội với lại tai ách thánh cung? Cho nên mới bị bọn họ hạ nguyền rủa hay là không? Tai ách thánh cung, một tòa cự vô phách bá không chỉ là của thánh ma giới này, mà còn là cả của thánh vực nữa. Nguyền rủa chi lực của bọn họ là thánh vực đệ nhất. Dù có là thánh đế cấp bậc cường giả, một khi nhiễm phải nguyền rủa chi lực của tai ách thánh cung, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại thiên táng tiểu thiên thế giới này, tai ách thánh cung không phải là xếp tại vị trí đầu thế lực. Nhưng mà cho dù nghe đồn là cường đại nhất đan thiên thánh cung, cũng không có dám đắc tội với lại cái này tai ách thánh cung. Ta chỉ là suy nghĩ không đâu. Bách Ngã Thánh Vương không khỏi tự giễu cợt mình nói. Tai ách thánh cung kia là cửu tinh thánh cung, ma tộc đứng đầu thế lực, thánh đế cường giả có không ít. Muốn diệt đi một cái nho nhỏ thất tinh thánh cung như bọn họ, chỉ cần phái ra một tôn thánh thể thánh vương cường giả là được rồi. Cần gì phải dùng nhiều như vậy thủ đoạn đâu. Thánh vực, thánh ma giới, tử vong thánh cung, thánh chủ động thiên, phân thân của ta đã bị hủy. Là ai đã làm ra? Bản tọa có chút tính không ra. Tử vong thánh vương nhìn lên thương khung, không khỏi lẩm nhẩm nói nhỏ. Tử vong thánh vương là đang bế quan đột phá thánh hoàng cảnh giới. Chỉ là thời gian không bao lâu trước đây, hắn là từ minh minh cảm giác được một cổ không ổn, cho nên mới ngừng lại tu luyện. Thông qua thôi diễn, hắn không cần hỏi đám người bên dưới cũng là biết được phân thân của mình bị người ta cướp mất. Thế nhưng mà không có như đám người qua bản từng hồi báo là khăn tích xâm của cửu u thánh cung lấy đi ngọc phù phân thân của hắn ra tay, mà hắn đoán là một người khác. Chỉ là người này là ai đến giờ hắn vẫn tính không có ra. Cái này không có gì khó hiểu. Thôi diễn vừa rồi của hắn biết được phân thân của mình không có tại thánh vực, cũng như nếu là bị cửu u thánh lệnh của khăn tích xâm diệt, nhất định sẽ truyền lại tin tức nhất định cho hắn biết. Bây giờ hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào truyền lại. Có thể nói phân thân của mình không phải diệt bởi cửu u thánh lệnh. Cái kia thánh thể thánh vương cường giả một kích từ cửu u thánh lệnh phát ra, còn là chưa có cái khả năng cắt đứt toàn bộ cấm chế mà hắn cài tại đạo kia phân thân. Mặc cho ngươi là ai, dám hủy đi phân thân của ta, chờ ta chứng đạo thánh hoàng sau. Cho dù ngươi chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ không có buông tha cho ngươi. Tử vong thánh vương ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang lên tiếng. Chỉ có điều bây giờ hắn cũng là không có vội vàng đi tìm tên kia trả thù. Nguy cơ đã giải trừ, hắn vẫn là nên tiếp tục đột phá thánh hoàng cảnh giới của hắn quan trọng hơn. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin tên kia là không có chạy thoát lòng bàn tay của hắn. Trên đạo kia phân thân hắn đã có để lại đặt hữu ấn ký. Một khi nó bị hủy diệt, ẩn ý kia sẽ đi theo tên kia suốt đời. Trừ khi là thánh hoàng cường giả. Nếu không, không có người nào có thể hủy đi ấn ký kia mà hắn đã hạ. Ân, trừ khi người ra tay với lại đạo kia phân thân của hắn là một tôn thánh đế cường giả. Như không mà nói, chờ hắn vượt qua được thánh hoàng chi kiếp, cũng là ngày tận thế của tên kia. Hỗn mang tinh vực, hỗn động trung tâm, luyện thần đỉnh không gian. Ầm ầm, đây là hạ phẩm thánh khí lực lượng hay là sao? Cũng là qua cường đại một chút đi chứ. Đối với lại Thư Nhã Thiên Phong cùng với lại Tử Vong Thánh Vương chân thân đang muốn truy tìm hắn giáo giết để mà tính sổ, Diệp Tử Phàm bây giờ là không có biết cái gì cả. Hắn hiện tại là đang thí nghiệm lực lượng của bản thân mình. Dùng gần 1 tỷ cây em bá thể của hắn, chạy đến luyện thần đỉnh vách tường. Hai quyền vung lên, đánh vào thân đỉnh, làm cho luyện thần đỉnh không gian như muốn sụp đổ một dạng. vài nơi trên thân đỉnh có ti ti rạn nứt. Thế nhưng rất nhanh nó liền khôi phục như cũ. Vì sao phải chạy đến thân đỉnh để mà thí nghiệm thực lực? Cái này thì ha ha. Đương nhiên là vì hắn còn không thể nào dùng thể đạo lực lượng của mình cách xa công kích rồi. 1000 vạn tòa thế giới chi lực. Chủ nhân A, chúc mừng ngài đã đột phá thành công hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Đại hắc là nhanh chân chạy đến. Gương mặt tràn đầy hỉ sắc hướng Diệp Tử Phàm chúc mừng nói. Hắn bây giờ là có phần hiểu. Vì cái gì Diệp Tử Phàm muốn để cho hắn cũng như Nghiệt Minh tên kia đi vòng quanh cái hỗn động trung tâm này. Là vì y muốn có một nơi đi ra để độ kiếp mà thôi. Như Diệp Tử Phàm đi ra độ kiếp mà gặp phải những cái pháp tắc phù văn kia. Liền bị bọn nó diệt sát mất rồi. Nói gì đến độ kiếp nữa kia chứ. Đem luyện thần đỉnh đi loanh quanh hỗn động trung tâm. Chính là vì ngày hôm nay độ kiếp chuẩn bị. Hắn có phần khâm phục trí tuệ của cái vị này chủ nhân. Đại hắc, người nói là đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng chỉ cần có 1000 ức lục giai yêu đan năng lượng là được. Vì cái gì ta nuốt nhiều như thế tài nguyên mới có thể đột phá được đệ lục trọng kia chứ? Diệp Tử Phàm không có ăn đại hắc tên này một bộ. Gương mặt rất là không vui nhìn tên này đại hắc chất vấn. Hắn thôn phệ hơn 8000 ức lục giai linh tài. Gần 100 kiện cấm khí các loại, cùng một cái bộ thánh vương chi cốt nguyên vẹn. Như thế tài nguyên là quy đổi ra lục giai yêu đan là đã hơn vài trăm tỷ chi số rồi. Thế nhưng với số tài nguyên kia, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.